nhiều hứng thú nhìn xem Nguyên Yêu Hiên Viên Chiến Thiên như là hồi quang phản chiếu. Trên mặt cũng là tràn đầy hưng phấn thần sắc. Vẻ mặt kích động nói, đã như vậy ta ngược lại là muốn thật sự hảo hảo hiểu rõ thoáng một phát. Đi tới Thiên Hồn Sơn, các ngươi hai người chính là ta Hiên Viên tộc khách quý. Trên núi cho mời. Nhị đệ, ngươi nhanh đi sai người chuẩn bị một chút. Thật vất vả kết bạn Thiên Quân huynh đệ cùng với Trông Mong đã đến Nguyên Yêu. Buổi tối hôm nay chúng ta muốn cả tộc cho bọn hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Đã biết đại ca Hiên Viên Phong trên mặt đồng dạng tràn đầy vui sướng thần sắc. Khó được chứng kiến đại ca của mình Hiên Viên Chiến Thiên cao hứng như thế. Hắn cũng là nhận lấy lây. Từ khi trăm triệu năm trước Hiên Viên tộc chi nhân trốn ra hiện tại phi thiên lĩnh vực về sau, trải qua một phen chém giết, tự chiếm đoạt cái này thái cổ trong rừng rậm Thiên Hồn Sơn trăm triệu năm. Thiên Hồn Sơn kéo dài ngàn dặm, núi cao vạn nhận. Hắn vách tường xoay mình như vách núi, như là bố thẳng tắp chặt đi xuống cao không thể chạm. Do chân núi đến ngọn núi chỉ này một con đường. Lưng núi bốn phía toàn bộ đều hiện đầy cường đại cấm chế. Cho dù bình thường thần đế cấp cao thủ muốn bái phỏng Thiên Hồn Sơn cũng phải đi bộ mà đi. Lúc này Thiên Hồn Sơn đỉnh núi một chỗ yên lặng tiểu viện ở trong, cũng chỉ có Hiên Viên Chiến Thiên, Hiên Viên Phong, Hiên Viên Hồn, Nguyên Yêu cùng với Thiên Quân năm người. Năm người chăm chú vây quanh một trương bàn đá ngồi, bất quá hào khí nhưng có chút áp lực. Hiên Viên Chiến Thiên đang nghe nói lúc trước Hiên Viên nhất tộc diệt tộc về sau, Mộ Dung gia tộc liền đối với luyện khí nhất tộc Nguyên Yêu tộc nhân đuổi tận giết tuyệt thời điểm, phẫn nộ được trực tiếp đem bên người bàn đá đập phế toái. Nộ không thể nghĩ nói, hừ, Mộ Dung gia tộc, lại là Mộ Dung gia tộc. Cuối cùng có một ngày, ta Hiên Viên Chiến Thiên hội đem bọn hắn tự mình chính tay đâm tại dưới thân kiếm, bất quá ngay sau đó lại là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Giống như tại cảm thán mình đã tới gần tuổi già, không so với lúc trước. Chỉ tiếc hiện tại chúng ta đều bị khốn ở thiên cổ trong rừng rậm. Hơn nữa trải qua trăm triệu năm dương, chắc hẳn hiện tại Mộ Dung gia tộc cùng với còn lại năm đại thần đế thực lực nổi bật, chúng ta căn bản cũng không có quyết đấu vốn liếng. Chiến Thiên, kỳ thật tại ta chỉ có lưu một tia linh hồn thời điểm, ta cũng như ngươi như vậy đối với báo thù không ôm bất luận cái gì hy vọng. Bất quá, từ khi gặp được Thiên Quân về sau, ý nghĩ của ta cũng đã sâu sắc cải biến. Không chỉ có là Mộ Dung gia tộc phi thiên lĩnh vực, còn có hắn lĩnh vực của hắn. Ta Nguyên Yêu muốn cùng nhau chém giết. Dùng tiết năm đó diệt tộc mối hận, Nguyên Yêu hai mắt đỏ bầm nói đến, lại đem ánh mắt của mình tăng tại Thiên Quân trên người. A, nghe ngươi những lời này tự hồ có rất lớn nắm chắc. Nhưng là Nguyên Yêu, cái này thái cổ rừng rậm ngươi khả năng là lần đầu tiên đến, không biết tình huống. Trong lúc này phức tạp tình thế ta hiện tại cô không nói đến. Quan tự là vắt ngang tại thái cổ rừng rậm cùng thần giới hạch tâm lĩnh vực ở giữa cái kia đạo kết giới, chỉ sợ tự không là chúng ta có khả năng lướt qua. Thực không dám đấu diêm. Ta đã thử qua vô số lần, nhưng là mỗi một lần đều dùng thất bại mà chấm dứt. Sợ chúng ta chung thân đều phải ở lại chỗ này rồi. Hiên Viên Chiến Thiên có chút thất vọng nói. Hiển nhiên, hắn đối với có thể chạy ra cái này thái cổ rừng rậm cũng không ôm cái gì hy vọng. Vậy cũng không nhất định đã bình định hạ chính mình tâm tình kích động. Nguyên Yêu trên mặt cố ra vẻ mỉm cười chỉ vào Thiên Quân nói ra, Chiến Thiên, ngươi biết vì cái gì ngươi vừa mới nói hắn không đơn giản thời điểm ta khen ngươi thật tinh mắt sao? Nói thiệt cho ngươi biết, thần giới có tam đại tuyệt địa, hắc ám đầm lầy, hủy diệt không gian cùng với hiện tại chúng ta vị trí chi địa thái cổ rừng rậm. Từ trước đây, Thiên Quân tự đi qua hắc ám đầm lầy cùng hủy diệt không gian, hơn nữa thành công trở lại rồi, nhưng lại tại hắc ám trong ao đầm cứu ra Trọng Thủy Hắc Long cùng Huyết Giáp Vương, bây giờ đang ở không gian của hắn pháp bảo trong. A, quả thật như thế, gặp Nguyên Yêu biểu lộ không giống như là nói dối. Hiên Viên Chiến Thiên cùng Hiên Viên Phong cùng với Hiên Viên Hồn đều là trợn tròn song mắt thấy Thiên Quân, lộ ra có chút không dám tin, đều đang đợi lấy thật sự là hắn định. Cười nhạt một tiếng, Thiên Quân bình tĩnh nói, xác thực như thế, có thể là vận khí của ta so sánh tốt mà thôi. Vận khí tốt? Ha ha, ta Hiên Viên Chiến Thiên tự thần giới mở đến nay cũng đã tồn tại, ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai tiến nhập hắc ám đầm lầy cùng hủy diệt không gian có thể đi ra. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hiên Viên Chiến Thiên trong ánh mắt lóe ra hưng phấn hào quang, khẳng định nói, Thiên Quân, ngươi xem. Bỗng nhiên, Nguyên Yêu ấp úng nhìn xem Thiên Quân, tự hồ có lời gì muốn nói rồi lại không có biện pháp mở miệng, chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 534. Cập nhật lúc 2.12.122.312.20.30.36, số lượng từ 6.912. Bình tĩnh cười cười, đang nhìn đến Nguyên Yêu biểu hiện trên mặt thời điểm Thiên Quân cũng đã đoán được hắn muốn nói cái gì. Không nói gì, trực tiếp tại bốn phía bố trí một cái kết giới, phòng ngừa bên trong mấy người nói chuyện thanh âm tiết lộ ra ngoài. Thiên Quân dùng hành động đến nói cho ý nghĩ của mình. Tại đạt được Thiên Quân xác định tin tức lúc, Nguyên Yêu sắc mặt vui vẻ, lập tức thần thần bí bí nhìn xem Hiên Viên Chiến Thiên cùng Hiên Viên Phong nói ra, các ngươi biết rõ Thiên Quân thân phận chân chính sao? Thân phận chân chính? Nguyên Yêu, chúng ta đây đều là lão hữu rồi, chúng ta Hiên Viên nhất tộc ngươi còn không tin được sao? Có lời gì nói thẳng, không muốn thừa nước đục thả câu rồi. Hiên Viên Chiến Thiên mỉm cười nói ra, bất quá nhưng lại lộ ra đặc biệt hiếu kỳ. Tốt, cái kia ta nói cho các ngươi, lời nói trước tiên là nói về ở phía trước, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vẻ mặt thần thần bí bí, Nguyên Yêu tự như vậy nhìn xem Hiên Viên Chiến Thiên nói ra. Bất quá kế tiếp hắn gần kề chỉ nói 12 chữ, Thiên Quân chính là cái vũ trụ này trưởng khống giả. Liên tiếp hai tiếng tiếng nổ, Hiên Viên Chiến Thiên cùng Hiên Viên Phong làm ghế đá vậy mà không hề dấu hiệu hóa thành bột phấn. Ngược lại là Hiên Viên Hồn một bộ không có việc gì bộ dạng, yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, tiểu viên nội không có có hay không một tia thanh âm. Hiên Viên Phong hòa Hiên Viên Chiến Thiên tất cả đều giật mình nhìn xem Thiên Quân, một bộ không thể tin được bộ dạng. Nguyên Yêu, cái này vui đùa cũng không hay chơi a. Thần sắc khẩn trương cười cười, Hiên Viên Chiến Thiên vỗ phổi bụi trên người, vẻ mặt cẩn thận nói, ha ha, Chiến Thiên, ngươi cảm thấy với tư cách nhận thức lâu như vậy bằng hữu cũ ta sẽ vậy ngươi khai xoét sao? Huống chi cái này cũng không thú vị. Thiên Quân tự là cái vũ trụ này trưởng khống giả hồng mông chuyển thế, nếu không, ngươi cho rằng ai còn có thể đi vào đến hắc ám đầm lầy cùng hủy diệt trong không gian còn có thể đi ra. có ai có thể là thánh linh thân thể cùng với ngũ hành đều đủ toàn bộ không gian vũ trụ ở bên trong. Ngoại trừ trưởng khống giả thiên quân bên ngoài, không còn ai khác. Nguyên yêu trịch địa hữu thanh nói, từng cái chữ đều giống như một cái tinh cầu nện trên mặt đất âm vang hữu lực. Vũ trụ trưởng khống giả ướm chắc có lẽ không, đã hắn là vũ trụ trưởng khống giả, vậy hắn tại sao phải trọng sinh? Ai có thể đối với hắn chế tạo uy hiếp? Hiên Viên Phong cũng là sợ ngây người nhìn xem thiên quân nói ra. Cười nhạt một tiếng, thiên quân lập tức đứng lập, chắp tay sau lưng đem năm đó ở hỗn độn giới sinh chỗ có chuyện toàn bộ đều giảng tự. Thì ra là ở thời điểm này, Hiên Viên thần đế bọn người mới minh bạch vì cái gì lúc trước thần giới vốn có lục đại thần đế lực lượng sẽ phải chịu phá hủy. Đang nghe hết thiên quân chỗ nói về sau, Hiên Viên Chiến Thiên cùng Hiên Viên Phong hai người đều là ngưng trọng đứng lập. Lời thề son sắc quỳ đứng ở thiên quân trước mặt nói ra, Hiên Viên Chiến Thiên, bái kiến Hồng Mông trưởng khống giả. Hai tay có chút một nắm, thiên quân có chút không có ý tứ nói, ta trọng sinh rồi. Bây giờ không phải là cái gì trưởng khống giả, bất quá chỉ là một kẻ mãn phu mà thôi. Nếu như muốn thật sự là theo như tuổi mà nói, ta rất xa so ở đây các vị tiểu, nếu không chê, đã kêu ta thiên quân là được rồi. Hiên Viên Chiến Thiên, hiện tại ta chính thức mời ngươi gia nhập vào đã đảo hỗn độn giới tà ác lực lượng thống trị đấu tranh trong, không biết ngươi Hiên Viên nhất tộc có thể gia nhập. Ha ha! Đối với tại chúng ta Hiên Viên nhất tộc mà nói, đây chỉ là một đưa chết rồi sau đó sống lại sinh đường tắt. Lúc trước chúng ta Hiên Viên nhất tộc tử thương vô số, nguyên lai tưởng rằng khoản này sổ sách ta sinh thời không có cách nào cùng bọn hắn tính toán. Không nghĩ tới bây giờ ta lại thấy được một tia ánh rạng đông. Thiên quân, ta Hiên Viên nhất tộc nguyện ý hiệu trung với ngươi, thề sống chết dứt khoát. Hiên Viên Chiến Thiên có chút kích động nói, huyết hồn quả tại thiên quân đã đến về sau cũng đã dựa theo lúc trước cái kia thần bí lão giả đã nói thuật phương pháp lại để cho Hiên Viên Chiến Thiên phục dụng. Lúc này Hiên Viên Chiến Thiên không hề như vừa mới nhìn thấy như vậy uể oải, mà ngay cả đầu nhan sắc cũng có trước khi tuyết trắng biến thành lúc này hoa râm. Tốt, có ngươi những lời này ta thiên quân cũng đã đủ hài lòng. Hiên Viên Chiến Thiên, ngươi yên tâm, chờ tiếp theo chúng ta về tới thần giới hạt tâm lĩnh vực thời điểm, ta thiên quân sẽ đích thân cho ngươi báo thù. Thiên quân cũng là vẻ mặt kích động nói, không nghĩ tới tự khinh địch như vậy liền đem vốn lạc tại thần giới phong vân một cõi Hiên Viên thần đế cho bắt được rồi. Hơn nữa hay vẫn là thề sống chết thuần phục. Cảm ơn ngươi. Thiên quân gặp thiên quân thời khắc không có quên chính mình còn gánh vác lấy huyết hải thâm cừu. Hiên Viên thần đế cùng Hiên Viên phong đều là vẻ mặt kích động. Không cần khách khí, đã như vậy, ta đây tự mang các ngươi đi nhận thức thoáng một phát mấy người bằng hữu. Đợi tí nữa sẽ có một cổ cường đại hấp dẫn chi lực, đều không muốn phản kháng, ta sẽ dẫn các ngươi đi không gian của ta. Pháp bảo thiên quân cười mỉm nói. Sau một khắc, thiên quân một chuyến năm người liền đã đi tới Bích Du Thiên Cảnh ở bên trong. Tụ Linh Đỉnh phía trên, Huyết Giáp Vương, Bảo Vệ Lúc, Tiểu Ưng, Bảo Mã ngửa mặt lên trời. Hàng Băng Long bọn người tất cả đều dựng ở hắn lên, tự hồ tại chờ đợi Hiên Viên Chiến Thiên mấy người đến. Đương nhiên, như là thần không như vậy thánh thần kỳ cao thủ thì là không có đi ra. Thần không từ khi lúc trước bế quan về sau, tự chưa từng có xuất hiện qua. Các vị huynh đệ, hiện tại ta hướng các ngươi giới thiệu ba vị bằng hữu. Vị này là trăm triệu năm trước quát tháo thần giới Hiên Viên Thần Đế Hiên Viên Chiến Thiên. Vị này chính là Hiên Viên Phong. Vị này chính là Hiên Viên Chiến Thiên nhi tử Hiên Viên Hồn Thiên Quân, trực tiếp mỉm cười nhìn Huyết Giáp Vương cả đám nói ra. Lập tức lại đối với Huyết Giáp Vương đám người nói, vị này chính là Huyết Giáp Vương. Tin tưởng các ngươi có lẽ nhận thức. Vị này chính là huynh đệ của ta ngửa mặt lên trời. Đây là của ta nhị đệ Tiểu Ưng, tứ đệ Bảo Mã cùng với ngũ đệ Bảo Vệ Lúc. Huyết Giáp Vương, Trọng Thủy Hắc Long. Ha ha, những này ta đều là người quen cũ. Không nghĩ tới trăm triệu năm sau lại cách nhìn. Đều nguyên một đám trở thành thần đế đỉnh phong đích nhân vật. Ác, vị này chính là Tiểu Ưng đúng. Ta như thế nào lão cảm giác có chút không đối đầu rồi hả? Hiên Viên Thần Đế lần nữa thể hiện ra cái kia tính cảnh giác, ánh mắt cùng với mẫn cảm khốn giác, gắt gao chầm chầm vào Tiểu Ưng nhìn xem, tự hồ muốn đưa hắn xem thấu. Ha ha, Hiên Viên Thần Đế quả nhiên không đơn giản. Khó trách lúc trước có thể trở thành thần giới hạt tâm lĩnh vực phong vân một cõi đích nhân vật. Tiểu Ưng thật không đơn giản. Hắn chính là lúc trước quy khư hãm hại thiên quân chi nhân. Phía trước giống như có hai cái địa phương cùng hắn cùng sát hồ đồ làm cho lăn lộn. Lúc này nói rõ, sát hồ đồ chính là bên ngoài vũ trụ trưởng khống giả. Liên hợp quy khư cùng một chỗ chém giết lúc trước hồng mông chi nhân vì đối phó hồng mông. Cũng ngay tại lúc này thiên quân đem thần giới so sánh xuất sắc hồng hoang thần thú linh hồn toàn bộ nhu hòa cùng một chỗ, muốn chế tạo ra một cái cấp hồng hoang thần thú. Nhưng là tối tâm trong hết thảy đều có nhất định. Cuối cùng Tiểu Ưng hay vẫn là đi tới thiên quân trong tay. Lúc này Tiểu Ưng, thì ra là thần giới thịnh truyền đã lâu thiên thánh thú Huyết Giáp Vương cười ha ha nói, lộ ra tương đương hào sảng. Thiên thánh thú cùng thánh linh thân thể cùng với ngũ hành đều đủ, những này danh hào đều là tại vốn có lục đại thần đế bị diệt về sau mới định nghĩa, cho nên Hiên Viên Thần Đế bọn người cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá đang nghe Huyết Giáp Vương giải thích về sau, Hiên Viên Thần Đế như là bừng tỉnh đại ngộ nói ra, a thì ra là thế. Ta nói vì cái gì năm đó những cái kia một mực ngưng lại tại thái cổ trong rừng rậm hồng hoang con thứ nhất thần thú đều biến mất không thấy, nguyên lai là như vậy. Nghe đến nơi này, thiên quân thì là linh cơ khẽ động, như có điều suy nghĩ nói, Hiên Viên Chiến Thiên, ngươi đối với cái này thái cổ rừng rậm so tại liệt bất cứ người nào đều có lẽ quen thuộc. Tuy nhiên mục tiêu của chúng ta là muốn tịch quyển thiên hạ. Trọng đã đảo dùng quy khư vì cái gì hỗn độn giới thống trị. Bất quá hiện tại lực lượng của chúng ta hay vẫn là quá mức bạc nhược yếu kém rồi. Ta muốn mời ngươi trước giới thiệu thoáng một phát cái này thái cổ trong rừng rậm cụ thể thế lực phân bố dùng tốt lại, để cho chúng ta trong nội tâm có một ngọn nguồn. Thiên quân khiêm tốn nói. Mà đang nghe thiên quân về sau, Nguyên Yêu bọn người cũng là tò mò nhìn Hiên Viên Chiến Thiên. Dù sao bọn hắn đối với cái này lạ lẫm thái cổ rừng rậm hoàn toàn không biết gì cả. Thái cổ rừng rậm tại trong lòng của bọn hắn chính là một cái không biết thế giới. Có chút trầm tư, liền gặp Hiên Viên Thần Đế tinh tế dạo bước đi tại bốn phía. Sau một lát, chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh nói, trước mắt toàn bộ thái cổ rừng rậm đại khái lực lượng có thể phân chia vi đông nam tây bắc trong năm bộ phận. Chúng ta dùng chúng ta Hiên Viên nhất tộc chiếm cứ cái này Thiên Hồn Sơn xem như phía nam một cái thế lực. Phương bắc thì còn lại là Nguyệt Kính Hồ. Hắn là do vô lượng thần đế cùng thiên rơi thần đế hai cái chủng tộc người hợp thành rồi. Phương Đông thì còn lại là huyết cừu biển, cái này một phương thế lực chính là lúc trước cái này thái cổ trong rừng rậm hồng hoang thần thú bị đồ sát về sau tụ tập mà thành. Chủ yếu là tẩu thú một loại, tại Tây Phương thì còn lại là diệt thần cung loài chim bay một đám. Bọn hắn cũng là bởi vì hồng hoang thần thú bị đồ sát về sau tụ tập mà thành, thề diệt trảm giết bọn hắn lão tổ tôn chi nhân. Ở chính giữa thì còn lại là thú thần điện. Năm đại lực lượng chính giữa. Thì ra là cái này thú thần điện thực lực mạnh nhất. Lãnh đạo bọn hắn chính là một chỉ khai sáng thần thú. Nghe nói thực lực của hắn tại toàn bộ thái cổ trong rừng rậm đem làm thuộc thứ nhất. Chúng ta Thiên Hồn Sơn cùng với mặt phía Bắc Nguyệt Kính Hồ tại toàn bộ thái cổ trong rừng rậm thực lực có thể nói nhược tiểu nhất. Kinh Hiên Viên Thần Đế vừa nói như vậy. Vốn là như là hỗn độn thái cổ rừng rậm thế lực phân bố lập tức liền trong sáng. Bất quá Hiên Viên Thần Đế vừa dứt lời. Nguyên yêu, huyết giáp vương cùng với bảo vệ lúc đều là khiếp sợ nhìn xem hắn. Nguyên yêu là không dám tin nói chiến thiên. Ngươi xác định vô lượng thần đế cùng thiên rơi thần đế bọn hắn đều còn sống. Cái lúc này, thiên quân cũng nhớ tới cái này hai cái quen thuộc danh tự. Thần giới vốn là lục đại thần đế theo thứ tự vi Hiên Viên thần đế, Dạ Hồn thần đế, Nguyệt Trục thần đế, Tàn Khôi thần đế, Vô Lượng thần đế cùng với Thiên Rơi thần đế. Nghe nói năm đó một trận chiến bọn hắn tất cả đều diệt vong. Trước đây, ai cũng không biết Hiên Viên thần đế, Vô Lượng thần đế cùng với Thiên Rơi thần đế vậy mà còn sống. Hơn nữa đều ở đây thái cổ trong rừng rậm. Ha ha, ngoại giới năm đó đều dùng vì chúng ta chết rồi. Nhưng là bọn hắn không biết, có một cái thần bí chi nhân tự tại thần giới đại chiến trước khi, sớm đưa cho ta chúng ta lục đại thần đế mỗi người một cái chiếc nhẫn. Chính là vì vậy chiếc nhẫn mới giúp trợ chúng ta tránh được một kiếp. Không thể tưởng tượng. Huyết giáp vương bọn người là không dám tin nhìn xem Hiên Viên thần đế. Thiên quân tắc thì là hơi sững sờ. Lập tức lạnh nhạt mà hỏi chiến thiên. Lúc trước cái kia thần bí nhân tặng cho ngươi chiếc nhẫn có thể tự là màu xanh nhạt. Kinh ngạc nhìn thiên quân. Giờ khắc này, Hiên Viên thần đế tự hồ đoán được cái gì. Khiếp sợ mà hỏi chẳng lẽ ngươi cũng có thanh long giới chỉ. Có lẽ là gọi thanh long giới chỉ. Ngay tại ủy chữ quân đoàn vây giết của ta thời điểm, cái kia thanh long giới chỉ đã cứu ta một mạng. Cái kia thiên quân ngươi biết cái kia thần bí nhân tên gì sao? Đạo hiệu thiên rỗi rảnh tử thiên thánh kỳ thực lực thiên quân thẳng thắn phán cục nói. Mọi người tuy nhiên kinh ngạc thiên quân tại sao phải nhận thức thiên thánh kỳ cảnh giới cao thủ. Bất quá lập tức nghĩ tới thân phận của hắn, cũng tự bình thường trở lại. Dù sao năm đó nhưng hắn là cái này toàn bộ vũ trụ trưởng khống giả. Nhận thức hai cái lợi hại điểm cao thủ, cái này cũng không gì đáng trách. Chiến thiên, chiếu ý của ngươi, cái kia chính là nói Dạ Hồn thần đế, Nguyệt Trục thần đế cùng với Tàn Khôi thần đế bọn hắn đều còn sống. Huyết giáp vương tò mò hỏi. Nhàn nhạt lắc đầu. Hiên Viên thần đế không dám xác định nói bọn họ là hay không còn sống, ta cũng không phải biết rõ. Dùng lúc trước đưa tin châu cũng liên hệ không đến bọn hắn. Bất quá bọn hắn nhưng lại không tại cái này thái cổ trong rừng rậm. Điểm này có thể khẳng định. Đối với thiên quân mà nói, lục đại thần đế không có toàn quân bị diệt. Cái này cũng coi là một cái tin tức tốt. nếu như muốn thật sự muốn đã đảo thần giới, bọn hắn thế nhưng mà trung kiên lực lượng. Chiến Thiên, hay vẫn là trước tiên là nói về nói Nguyệt Kính Hồ tin tức. Tự ngươi xem ra nếu như chúng ta muốn tại đây thái cổ trong rừng rậm thành lập lực lượng của mình, ngươi cho rằng cái này Nguyệt Kính Hồ hội quy thuận sao? Đây mới là thiên quân sở muốn biểu đạt rồi. Tại thái cổ rừng rậm như vậy một cái như là hồng hoang trong thế giới. Nếu thành lập thực lực của chính mình đã đảo thần giới cũng không phải việc khó gì. Nguyệt Kính Hồ vô lượng thần đế cùng với thiên rơi thần đế ta đều vài trăm vạn năm không có liên hệ rồi. Dù sao những năm này ta nhận lấy trên linh hồn tra tấn. Bất quá ta muốn. Nếu dùng danh nghĩa của ngươi cùng với tiểu ương danh nghĩa đến chỉnh hợp lực lượng. Không chỉ có là bọn hắn. Mà ngay cả diệt thần cung cùng với huyết cừu biển thế lực cũng có thể quy thuận. Dù sao chúng ta có cùng chung địch nhân hiên viên thần đế tinh tế phân tích nói ra. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đối với hiên viên thần đế thiên quân vẫn tương đối đồng ý. Nếu như bọn hắn không phải có cừu oán tại thần giới, cũng không cần phải chỉnh hợp cái gì diệt thần cung cùng huyết cừu biển, nhưng lại đem tẩu thú cùng với loài chim bay nhất tộc tách ra chỉnh hợp cùng một chỗ. Chiến Thiên nói không sai, bất quá ta có một cái ý nghĩ. Không biết mọi người có nhận hay không, cùng quét mắt mọi người liếc. Thiên quân bình tĩnh nói. Đại ca, có cái gì ngươi tự nói quá. Có thể đứng ở chỗ này đều là tin được ngươi, người bảo vệ lúc hào sảng nói. Mà mọi người thì là đồng loạt nhẹ gật đầu. Hàn Băng Long bởi vì tại củng cố cảnh giới, lúc này cũng không có trình diện. Tốt, ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Nếu quả thật muốn đã đảo thần giới lực lượng không chỉnh hợp khẳng định thì không được. Chúng ta muốn chính là lực ngưng tụ, cho nên ta muốn tại thái cổ trong rừng rậm chỉnh hợp một chỉ lực lượng của mình. Nhất thống toàn bộ thái cổ rừng rậm. Đợi đến thời cơ chín muồi về sau, chúng ta liền giết đi ra ngoài. Một lần hành động giết được phi thiên thần đế bọn hắn, người ngã ngựa đổ thiên quân khí thế rung trời nói. Lộ ra hào tình vạn trượng. Tốt, ta huyết giáp vương cái thứ nhất đồng ý. Rất lâu không có loại này khí huyết sôi trào cảm giác rồi, huyết giáp vương sảng khoái nói. Ha ha, ta nguyên yêu cũng đồng ý. Chờ ta trước tiên ở tinh trong đại trận đem thực lực của mình đề cao đã đến thần đế hậu kỳ về sau. Ta tự chuyên tâm luyện chế thánh thần khí. Đến lúc đó thực lực tuyệt cường chi nhân. Một người một bả. Ta cũng không có ý kiến, bất quá nguyên yêu, ngươi nói thánh thần khí là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi. Hiên viên thần đế có chút không dám tin tưởng nhìn xem nguyên yêu nói ra. Vốn là muốn nói hắn luyện chế ra thánh thần khí. Nhưng là lại cảm thấy có chút khó tin. Ha ha. Đúng vậy. Như ngươi mong muốn. Hiện tại ta đã có thể luyện chế ra thánh thần khí rồi. Bất quá trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Thiên quân cùng ta sau đó là từng có chi mà đều bị và a. Ta cần gần 1200 năm thời gian mới có thể luyện chế ra một thanh thánh thần khí. Hắn tiểu tử này lại gần kề chỉ cần 800 năm. Nếu như thế nhân còn xưng ta là khí vương, chỉ sợ thật sự muốn phong hắn vi khí thần rồi. Nguyên yêu cười nhìn xem hiên viên chiến thiên nói ra. Thánh thần khí. Thánh thần khí. Không nghĩ tới liền thánh thần khí cũng có thể luyện chế như là mất hồn. Hiên viên thần đế cứ như vậy thấp giọng thì thào lẩm bẩm. Lập tức chỉ thấy hắn nắm thật chặt nguyên yêu chi thủ. Vẻ mặt kỳ di nói. Nguyên yêu. có thời gian nhất định phải giúp ta luyện chế một bả thánh thần khí. Ta đem dùng thánh thần khí tự mình chém giết phi thiên thần đế nói tới chỗ này. Chiến thiên trên trán nổi gân xanh. Con mắt huyết hồng. Nghiễm nhiên đã bị cường hận xông ván đầu não. Hội. Cái này bề bộn ta nhất định sẽ giúp cho ngươi đồng dạng là nắm thật chặt chiến thiên tay. Giờ khắc này. Hai nam nhân tâm vậy mà đi được gần như thế. Tốt rồi. Hai nam nhân không muốn như thế đau xót rồi. Hay vẫn là trước hết nghe thiên quân nói thành lập chính mình lực lượng chuyện này huyết giáp vương có chút xem không qua hai nam nhân như thế mập mờ. Cao giọng nói ra. Bất quá hắn minh bạch nguyên cùng với chiến thiên tâm tình. Thiên quân. Ngươi mời nói. Bất kể như thế nào. Chúng ta đều ủng hộ ngươi hiên viên chiến thiên lúc này thì là vẻ mặt tin tưởng nói. Tốt. Chúng ta trước các ngươi thiên hồn sơn lực lượng thu tụ cùng một chỗ. Chỉ cần thực lực đạt tới thần vương cảnh giới cao thủ. Ngay sau đó chúng ta liên hệ nguyệt kính hồ vô lượng thần đế cùng thiên rơi thần đế. Hy vọng bọn hắn có thể ủng hộ chúng ta. Như vậy chúng ta cơ nay đã thành hình rồi. Hai phe nhân mã. Hơn nửa lực lượng của ta. Thực lực đạt tới thần vương cảnh giới có lẽ có hơn 50 cái. Hơn 50 cái. Thiên quân. Chúng ta thiên hồn sơn thần vương kỳ cao thủ cũng chỉ có 8 cái. Vô lượng bọn hắn có lẽ cũng nhiều không đi nơi nào hiên viên thần đế vẻ mặt đau khổ nói ra. Hắc hắc. Điểm này các ngươi không cần lo lắng. Ta tự có biện pháp. Đợi đến dung hợp cái này hai cổ thế lực về sau. Chúng ta lại tận khả năng tối đa nhất thu phục diệt thần cung cùng huyết cừ biển. Tin tưởng có tiểu ương dưới tình huống. Cái này hai phe thế lực có lẽ cũng không phải việc khó gì. Bất quá cuối cùng khẳng định phải một trận chiến đúng là cái này thú thần điện rồi thiên quân đem trong lòng mình kế hoạch đại khái nói đến thoáng một phát. Tại chúng chi nhân đều là yên lặng nhẹ gật đầu. Xem như chấp nhận. Đúng rồi đại ca, cái kia chúng ta tổ kiến lực lượng tên gì? Bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Báo thù huyết minh tự hồ đã sớm nghĩ kỹ, thiên quân thốt ra nói. Báo thù huyết minh tên rất hay, tại liệt mỗi người không sai biệt lắm cùng thần giới hạt tâm lĩnh vực hoặc nhiều hoặc ít có huyết hải thâm cừu. Lấy cái tên này chính phù hợp tâm ý của ta, huyết giáp vương gật đầu nói. Năm đó phi thiên thần đế lao thẳng đến hắn tới gần hắc ám đầm lầy trăm triệu năm. Cái này huyết hải thâm cừu hắn cũng không quên. Cho nên vừa nghe đến báo thù huyết minh bốn chữ này thời điểm. Vội vàng đồng ý nguyên yêu cùng hiên viên thần đế bọn người cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý thiên quân ý kiến quét mắt liếc. Danh tự xác định. Kế tiếp muốn tìm là đỉnh núi rồi. Thiên quân cũng không muốn làm rối loạn thiên hồn sơn mọi người sinh hoạt. Mặc dù nhưng cái chỗ này tại hắn xem ra so sánh tốt chưa xong còn tiếp bê đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân thư khung. Đọc sách thuận tiện. Long dự các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 534. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 535. Cập nhật lúc 2.12.122.319.1202 số lượng từ 7.078. Chiến thiên. Kế tiếp chúng ta muốn tìm một chỗ kiến chủ căn cứ của chúng ta đấy. Tự ngươi xem ra. Từ nơi này hướng bắc. Địa phương nào tốt nhất? Thiên quân trực tiếp hướng tại đây đối với thái cổ rừng rậm hiểu rõ tối đa hiên viên chiến thiên hỏi. Thiên quân, chẳng lẽ ngươi không định ngay tại chúng ta thiên hồn sơn sao? Chiến Thiên nghi hoặc nhìn Thiên Quân nói ra. Tại hắn xem ra, cái này Thiên Hồn Sơn là với tư cách căn cứ địa vị trí tốt nhất. Ha ha! Các ngươi Hiên Viên nhất tộc đi đến một bước này cũng không dễ dàng. Hãy để cho bọn hắn trải qua cuộc sống yên tĩnh a. Đây cũng là ta vì cái gì chỉ cần cầu thần Vương Kỳ đã ngoài cao thủ tham chiến nguyên nhân chỗ. Hay vẫn là ngẫm lại cái khác địa phương nào a? Cười nhạt một tiếng, Thiên Quân giải thích nói. Đại ca, cách nơi này ngàn vạn dặm tả hữu địa phương không phải có một cái tên là huyết quy hồn nối địa phương sao? Chúng ta sao không? Bỗng nhiên, Hiên Viên Phong như là nhớ ra cái gì đó trên mặt mỉm cười nhìn Hiên Viên Chiến Thiên nói ra. Quy hồn nối. Cái kia huyết sát cự ma cũng không phải là dễ trêu. Phải biết rằng, toàn bộ thái cổ trong rừng rậm có nắm chắc địch nổi hắn. Chỉ sợ cũng chỉ có khai sáng thần thú. Nhíu chặt mày, hiển nhiên, Hiên Viên Chiến Thiên tại vì cái này huyết sát cự ma cảm thấy đau đầu. Quy hồn nối. Huyết sát cự ma. Chiến Thiên. Ngươi chỉ cần nói cái kia quy hồn nối làm vì chúng ta báo thù huyết minh căn cứ địa thế nào. Những thứ khác hết thảy ngươi đều không cần quan tâm. Thiên Quân tràn đầy tự tin nói. Nhìn thật sâu Thiên Quân liếc. Hiên Viên Chiến Thiên nhẹ gật đầu nói ra quy hồn nối chính là thái cổ trong rừng rậm đệ nhất cao chi nối. Tứ phía đều là vách núi vách đá. Người bình thường căn bản không cách nào nhảy cư hắn lên. Tự nhiên, cái này quy hồn nối so với chúng ta Thiên Hồn Sơn muốn tốt hơn vạn lần. Bất quá quy hồn nối bị một chỉ huyết sát cự ma cho chiếm cứ. Trăm triệu năm đến. Tuy nhiên hắn vắt ngang tại Thiên Hồn Sơn cùng thú thần điện tầm đó. Nhưng là chưa từng có bất luận kẻ nào dám đoạt được cái chỗ này. Nghe nói, cái này huyết sát cự ma thực lực cho dù so với khai sáng thần thú cũng là không kém nhiều. Huyết sát cự ma, đó là một yêu thú danh tự hay vẫn là những thứ khác chủng tộc? Thiên Quân tò mò hỏi. Chính thức huyết sát cự ma ta cũng chưa từng gặp qua. Bất quá nghe nói cái này huyết sát cự ma bản thể chính là một chỉ phệ hồn thú. Trăm triệu năm trước một hồi đại chiến, chết thảm vô số kể nhân loại cùng yêu thú. Mà cái này vừa vặn tự cho cái này phệ hồn thú một cái tuyệt hảo cơ hội. Sở hữu tất cả bỏ trốn linh hồn tất cả đều bị hắn thôn phệ. Bất kể là nhân loại hay vẫn là yêu thú, ngay tại cắn nuốt sở hữu tất cả linh hồn về sau, thân thể của hắn tự sinh ra biến dị. Thực lực cũng đã nhận được tấn mãnh tăng lên. Truyền thuyết năm đó cái này phệ hồn thú tại thú thần điện trong phạm vi tùy ý thôn phệ yêu thú linh hồn. Khai sáng thần thú biết được sau giận dữ, tự mình cùng hắn một trận chiến. Bất quá cuối cùng nhưng lại lưỡng bại câu thương. Hiên Viên Chiến Thiên đem tự mình biết hết thảy cẩn thận hướng Thiên Quân tự thuật nói. Ngay sau đó liền chờ đợi Thiên Quân mệnh lệnh. Còn lại mấy người cũng là trợn tròn tròng mắt nhìn xem, tự hồ muốn nghe xem Thiên Quân giải thích. Hiện tại chúng ta nơi này có ta bảo vệ lúc Nguyên Yêu Hành Dinh Chiến Thiên, Hiên Viên Phong, ngửa mặt lên trời, Bảo Mã, Hàng Băng Long, Huyết Giáp Vương tổng cộng 9 vị thần đế cấp cao thủ. Cái này quy hồn nối tự lại để cho chúng ta thử xem. Ta ngược lại muốn nhìn cái này huyết sát cự ma đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nếu như chúng ta nếu liền hắn tự đánh không lại, đây cũng là không cần phải hùng tâm tráng chí thống nhất thái cổ rừng rậm. Đã đảo thần giới rồi, Thiên Quân hào khí đích nói ra, khí che vân thiên, cả người cho thấy vô cùng hùng vĩ lăng vân chí khí nhà máy. Tốt, Thiên Quân, có chí khí, ta Hiên Viên ủng hộ ngươi tại đây thái cổ trong rừng rậm khai thác một mảnh sự nghiệp. Cái kia chúng ta trước hết cầm huyết sát cự ma khai đao a. Dù sao hắn cũng không phải vật gì tốt. Trăm triệu năm đến, không biết cắn nuốt bao nhiêu người loại cùng yêu thú. Vỗ vỗ Thiên Quân bả vai, Hiên Viên Chiến Thiên sắc mặt cương nghị nói, cũng cho thấy chính mình kiên quyết tin tưởng. Ha ha, có không đánh đó là không còn gì tốt hơn rồi, đại ca, lúc nào ra? Vừa nghe đến muốn đánh Hạ Quy Hồn Núi, bảo vệ lúc liền có chút ít kềm nén không được, xoa tay, lộ ra hưng phấn không thôi. Ngày khác không bằng xung đột, Chiến Thiên, ngươi xem tự vào hôm nay như thế nào đây? Thiên Quân cũng là tâm tình kích động, muốn thừa dịp lúc này mọi người ý chí chiến đấu sụp sôi một lần hành động bắt giữ huyết sát cự ma. Tốt, ta đây dẫn đường. Chăm chú bóp bóp nắm tay, Chiến Thiên phấn chấn nói. Lập tức mấy người cũng không có ý kiến, cả đám đều thần thái sáng láng nhìn xem Thiên Quân. Thần niệm khẽ động, ở đây bát đại thần đế cấp cao thủ cùng với tiểu ương đều theo đuôi Thiên Quân mà đi. Hàng Băng Long bởi vì tại tu luyện, Thiên Quân cũng không có đưa hắn gọi ra đến. Hiên Viên Hồn thực lực thái quá mức thấp, cũng là bị lưu tại Thiên Hồn Sơn. Một chuyến chín người như là chín đạo lưu quang đồng loạt ở Thiên Hồn Sơn chân núi hướng mặt phía bắc bỏ chạy. Quy Hồn Núi khoảng cách Thiên Hồn Sơn có gần ngàn vạn dặm tả hữu khoảng cách. Bất quá mọi người ở đây thực lực nổi bật, thực lực thấp nhất tiểu ương cũng đạt tới thần vương trung kỳ, cho nên khoảng cách đối với tại bọn hắn mà nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Trực tiếp sử dụng thuấn di hướng Quy Hồn Núi phương hướng bay vọt đi qua. Ước chừng gần một lúc lâu sau, đi về phía trước Hiên Viên Chiến Thiên thời gian dần qua thấp xuống độ, trực tiếp hủy bỏ trong nháy mắt giây. Ngược lại trên không trung thời gian dần qua phi hành, ngay tại trước mắt hắn vạn dặm bên ngoài có một cái cao ngất mà đứng đại sơn, như là bình đi lên cao ốc. Thiên Quân, ngươi xem, cái kia chính là Quy Hồn Núi, huyết sát cự ma là ở chỗ này vạn dặm xa. Đối với Thiên Quân mà nói, tự nhiên có thể đơn giản nhìn rõ ràng, chính thức thấy được Quy Hồn Núi. Thiên Quân mới biết được núi này hùng vĩ, cao ngất. Nếu như cùng trước khi cái kia Thiên Hồn Sơn so, cái kia giống như là một gốc cây vừa mầm mỏ tiểu thảo cùng vạn trượng cao che trời đại thụ tương so, cả hai chúng nó ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Vách tường nhận vạn thước, cao không thể chạm, ngưỡng mộ nhất tuyến thiên. Trong lúc nhất thời, tuy nhiên đứng xa xa nhìn cái này Quy Hồn Núi, Thiên Quân nhưng trong lòng có loại muốn quỳ bái cảm giác. Núi thật là cao a. Tiểu Ưng kìm lòng không được tán thưởng, ánh mắt lại gắt gao chầm chầm vào Quy Hồn Núi nhìn xem, ngơ ngẩn thất thần. Ha ha, thái cổ trong rừng rậm đệ nhất cao chi núi, tự nhiên không phải thổi ra. Đi thôi, ta đã cảm nhận được huyết sát cự ma khí tức, chiếu cố hắn nói sau. Cười nhạt một tiếng, Hiên Viên Chiến Thiên vỗ vỗ tiểu ưng bả vai bình tĩnh nói. Gió đã bắt đầu thổi, Thiên Quân mấy người trong chốc lát cũng đã tới gần Quy Hồn Núi đỉnh núi. Cái này Quy Hồn Núi như là vườn rau môn, bốn phía căn bản tự không có bất kỳ cấm chế. Bất quá dưới tình huống tại đây căn bản là không có yêu thú cùng nhân loại lui tới, Ai cũng biết tại đây cư ngụ một cái vô thượng ma đầu. Tránh né còn không kịp. Hai mặt nhìn nhau. Đang nghe cái này như là sấm sét giống như cán âm thanh thời điểm. Một chuyến chín người đều là không thể tin được nhìn qua đỉnh núi cách đó không xa cái kia khổng lồ sơn động nhìn xem. Đã đến dưới mắt cái này thời khắc. Cái này huyết sát cự ma vậy mà còn đang ngủ. Quá không đem chúng ta mấy người để vào mắt rồi, để cho ta tới. Phẫn nộ không thôi. Trọng thủy hắc long bảo vệ lúc như là một đạo lưu tinh chui vào tối ôm trong sơn động. Một lát sau, bên trong liền truyền ra ầm ầm thanh âm. Hiển nhiên, bảo vệ lúc đang làm phá hư. Bỗng nhiên, một tiếng dị thường nặng nề thanh âm vang lên. Đại ánh mắt bắn xuyên qua về sau. Đã thấy vốn là cao ngất đỉnh núi như là tan tác tổ kiến. Một tia ý thức sụp đổ dưới đi. Bụi mù tràn ngập chỗ. Một đầu vắt ngang vạn dặm cực lớn hắc long nấn ná tại bên trên bầu trời. Ngửa mặt lên trời hí dài. Bất quá gần kề chỉ là sau một lát liền về tới thiên quân bên người. Biến trở về hình người. Thình lình đúng là bảo vệ thời gian. Lão ngủ. Ngươi cũng quá độc ác một chút a. Cái này huyết sát cự ma lại không đắc tội ngươi. Ngươi thậm chí ngay cả phòng ốc của hắn đều hủy. Quá không hiền hậu. Tiểu ưng chế nhạo nói trên mặt treo hương phấn tươi cười đắc ý. Hắc hắc. Cái kia huyết sát cự ma ngủ được quá chết rồi. Của ta cũng hắn vậy mà tỉnh không được. Không có cách nào. Ta chỉ có đem cái kia sơn động đâm phá. Bảo vệ lúc rớt người vô tội nói. Bất quá đúng lúc này. Một chỉ toàn thân màu xanh lá quái vật cũng theo bụi mù ra hết chật vật bay ra. Nộ khí trùng thiên lớn tiếng quát ầm lên mới vừa rồi là cái nào cháu con rùa đâm ta. Còn làm cho phá của ta sơn động. Ta muốn cắn nuốt linh hồn của ngươi. Sau đó lại đem ngươi cây roi thi 3 ngày 3 đêm. Trợn mắt há hốc mồm. Thiên quân mấy người cũng không ngờ tới cái này huyết sát cự ma vừa ra tới tự bạo như vậy nói tuột. Cho dù so về bảo vệ lúc đến cũng là có qua mà đều bị và. Trường 7 mét có thừa. Toàn thân bị làm cho người buồn nôn màu xanh lá chỗ bao phủ. Như là tiểu sơn nắm đấm. Toàn thân cương nghị. Mỗi đi một bước thời điểm toàn bộ quy hồn sơn đô không bị khống chế rung chạy lệnh. Có thể nghĩ. Lần đầu tiên chứng kiến cái này huyết sát cự ma thời điểm. Dù là thiên quân bọn hắn đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn là lui về phía sau một bước mới đứng vững thân hình. Thiên quân, để cho ta tới thử xem cái này huyết sát cự ma đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Huyết giáp vương trong mắt thiêu đốt lên hưng phấn hào quang. Không đều thiên quân đáp lời. Cả người trực tiếp khí thế hung hãn nhào tới. Ha ha! Nguyên lai có mấy người loại. Còn có một chút con sâu nhỏ. Đạt đến một trình độ nào đó. Miễn cho ta mọi nơi tìm linh hồn đến thôn phệ. Ha ha. Hưng phấn cười to. Đối mặt thiên quân một chuyến thần đế cấp cao thủ. Cái này huyết sát cự ma căn bản sẽ không cảm thấy sợ hãi. Trái lại. Hắn coi trọng chính là mình đồ ăn đã đến bên miệng đã đến. Mắt thấy huyết giáp vương lao đến. Huyết sát cự ma mặt mũi tràn đầy không sao cả trực tiếp duỗi ra tay phải của mình. Năm ngón tay đột nhiên mở ra. Trực tiếp tương đương với một mặt tấm chắn. Ngăn cản tại trước người của mình. Huyết giáp vương hảo ác hủy đạt đến thần đế hậu kỳ đỉnh phong cũng có được ngàn vạn năm. Khi nào như vậy bị người xem nhẹ qua. lúc này thấy huyết sát cự ma tay không công kích, không khỏi giận dữ. Chỉ nghe được trên người hắn một hồi ken két tiếng vang. Sau một khắc, huyết giáp vương trên thân thể vậy mà hiện đầy mọc gai. Mỗi một căn đều tán lấy khiếp người tâm hồn hàn quang. Thân thể cùng bàn tay chạm vào nhau. Chỉ thấy huyết sát cự ma mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn nói: ngươi một chỉ nho nhỏ xính cá, vậy mà cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Muốn chết. Đột nhiên nắm huyết giáp vương tràn đầy bụi gai hai tay. Huyết sát cự ma như là bắt được một chỉ sâu róm, trực tiếp đem huyết giáp vương hướng chính mình trong miệng nhét. Không nghĩ tới cái này huyết sát cự ma vậy mà thật sự lợi hại như vậy. Bảo vệ lúc mùi ngon nhìn xem cả hai chiến đấu. Tuy nhiên lúc này huyết giáp vương lâm vào khốn cảnh chính giữa, nhưng là hắn không lo lắng chút nào. Dùng huyết giáp vương thực lực, nếu như ngay cả điểm ấy tiểu uy hiếp đều không giải quyết được, như vậy cũng uổng xưng huyết giáp vương rồi. Quả nhiên, như là bảo vệ lúc dự kiến, mắt thấy huyết sát cự ma tướng tốt tay, chỉ thấy huyết giáp vương thân thể tự như vậy hủy dị biến hóa làm gốc thể. Lập tức, một đầu khéo ngàn mét tả hữu cực lớn xính cá vắt ngang tại bên trên bầu trời. Ngay tại huyết giáp vương biến ảo làm gốc thể thời điểm, huyết sát cự ma cũng là khống chế không được thân thể của hắn. Huyết giáp vương khí thế lăng nhưng đứt theo huyết sát cự ma trong lòng bàn tay chảy xuống. Một hồi vạch phá thịt liệt thanh âm vang lên. Tại huyết giáp vương khống chế chính mình dưới thân thể rơi đứt lập tức, hắn xảo diệu bắn ra ra bên ngoài cơ thể bên trên mọc gai, hung hăng tính vào huyết sát cự ma trong thân thể. Lập tức, chỉ thấy một đầu dài 3 mét tả hữu cực lớn miệng máu tại huyết sát cự ma trên người giữ lại. Hơn nửa màu xanh lá huyết dịch theo miệng vết thương lan tràn. Ta đâm, ngươi cũng dám tổn thương ta. Xoay ngược lại tay trái, nắm chặt thành nắm đấm. Huyết sát cự ma tại ăn phải cái lỗ vốn về sau, hung hăng vung chính mình quyền trái hướng huyết giáp vương hạ lạc hạ xuống phương hướng nện tới. Cảm thụ được lăng lệ ác liệt sức gió, như là dao găm xẹp qua khuôn mặt của mình. Huyết giáp vương biết rõ, đối mặt huyết sát cự ma phẫn nộ một kích, tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Nếu không, rất có thể sẽ một kích bị mất mạng. Không do dự thời gian, ở này thiên quân một thời gian, huyết giáp vương lại là run thân nhoáng một cái. Tại hắn linh hoạt dưới sự khống chế, to như vậy thân thể lần nữa biến thành nhân hình. Tương đối với huyết giáp vương ngốc thân thể, lúc này huyết giáp vương muốn linh hoạt nhiều hơn. Ngay tại huyết sát cự ma cái kia như là tiểu sơn nắm đấm nện xuống đến tử tế như là một chỉ cá chạc. Huyết giáp vương hiểm hiểm né qua. Huyết sát cự ma kinh thiên nhất kích như trước hung hăng nện ở quy hồn trên núi. Trong lúc nhất thời, vốn là cực lớn quy hồn núi tại huyết sát cự ma toàn lực một kích phía dưới, vậy mà lung la lung lay, ẩn ẩn có loại sắp sửa rơi ngược lại cảm giác. Vù vù, cái này huyết sát cự ma thật đúng là không phải lợi hại. Cách đó không xa, huyết giáp vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem huyết sát cự ma, vẻ mặt kinh hãi nói: tuy nhiên giao thủ khoảng chừng điện hỏa lôi quang tầm đó, nhưng chính là cái này trong thời gian thật ngắn, huyết giáp vương cảm giác mình một mực đều ở vào bị động cục diện ở bên trong. Huyết sát cự ma một mực đều tại đè nặng chính mình đánh, không có buông tha cho. bình tĩnh hạ trong lòng mình hoảng sợ về sau, huyết giáp vương lần nữa hướng huyết sát cự ma trùng kích đi qua. Hừ, chết đi cho ta. Cố gắng là tính tình đánh tới rồi. Sắc mặt hung ác huyết sát cự ma như là tử thần, con mắt gần kề chằm chằm vào huyết giáp vương nhìn xem, tự hồ muốn hắn thôn phệ. Quả nhiên, ngay tại huyết sát cự ma ngoan thoại phóng sau khi đi ra, một đạo mắt thường có thể thấy được sương mù bay thẳng đến huyết giáp vương bao phủ đi qua. Thình lình chính là linh hồn công kích. Loại này quỷ dị công kích thiên quân đã gặp rất nhiều lần rồi, cho nên có chút nhìn quét liếc liền đơn giản có thể nhìn ra huyết sát cự ma nghĩ cách, bất quá huyết giáp vương cũng lơ đễnh. Cả người còn như là một đầu thoát khỏi dây cương con ngựa hoang. Sương sương liền hướng huyết sát cự ma xông đánh tới. Huyết giáp vương coi chừng cái kia là linh hồn công kích. Thiên quân lòng nóng như lửa đốt nhắc nhở cả người cũng là thi triển linh hồn cực tăng thêm thuấn di hướng huyết giáp vương vọt tới. Bất quá huyết giáp vương cùng huyết sát cự ma hai người là tương đối mà xong, tốc độ kia tuyệt đối là nhanh như điện chớp. Xa xa nếu so với thiên quân tốc độ nhanh. Cho nên tại thiên quân đuổi tới trước khi, chỉ nghe được một tiếng thê lương có tiếng kêu thảm thiết. Huyết giáp vương liền đã mất đi đối với thân thể khống chế. Bị huyết sát cự ma dùng bưng tay không kịp sét đánh xu thế chộp trong tay. Hơn nữa nhanh chóng hướng trong miệng nhét. Thiên quân ở đâu còn cho được huyết sát cự ma thực hiện được. Tại không có cận thân thời điểm cũng đã rút ra trong tay mình thánh thần khí xích viêm kiếm. Một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm quang hung hăng hướng huyết sát cự ma cái kia cầm chặt ở huyết giáp vương tay bổ tới. Tay nâng kiếm rơi. Tại huyết sát cự ma dùng vi cánh tay của mình tuyệt đối có thể chống đỡ lên một kích thời điểm. Thiên quân xích viêm kiếm ngang nhiên đem cánh tay kia cởi xuống dưới. Không đều huyết sát cự ma kịp phản ứng. Trong lòng bàn tay khẽ hấp, trực tiếp đem huyết giáp vương trảo ở lòng bàn tay. Cả người run thân nhoáng một cái, nhanh chóng hướng về sau lui tới. Hết thảy tất cả đều sanh ở điện hỏa lôi quang tầm đó. Đem làm thiên quân đã thành công cứu huyết giáp vương thời điểm, huyết sát cự ma mới kịp phản ứng. Tê tâm liệt phế trường âm thanh rống gọi. Cái kia phun ra như rót màu xanh lá máu tươi trực tiếp theo huyết sát cự ma cánh tay phải chảy ra. Huyết giáp vương, ngươi không sao chớ? Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Lúc này huyết giáp vương đã tại sụp đổ bên cạnh lời nói. Linh hồn công kích, các ngươi tiểu cẩn thận một chút. Đức Quảng nói một câu nói. Cường hãn huyết giáp vương vậy mà chóng mặt khuyết tới. Thật sự là xuất sư không nhanh thân chết trước. Trường sử anh hùng nước mắt đầy áo. Không có gì trở ngại. Chỉ là linh hồn bị thụ chút ít tổn thương. Bất quá không phải trí mạng. Tu dưỡng một thời gian ngắn thì tốt rồi. Nhìn huyết giáp vương trạng thái, Nguyên Yêu bình tĩnh nói. Cái này huyết sát cự ma được xưng vi phệ hồn thú. Lợi hại nhất có lẽ tự là linh hồn công kích. Ta xem để ta đánh đi. Đối với linh hồn công kích ta có chỗ nghiên cứu. Tuy nhiên cũng không có nghiên cứu rất sâu. Hiên viên thần đế xung phong nhận việc nói. Bất quá tại quét mắt hạ hiên viên thần đế trạng thái về sau. Thiên quân chậm rãi lắc đầu nói ra, chiến thiên. Ngươi vừa mới ăn huyết hồn quả. Linh hồn hay vẫn là quá yếu. Dùng huyết sát cự ma linh hồn công kích. Chỉ sợ dù cho ngươi bên trên cũng gặp nguy hiểm. Hãy để cho ta đến đây đi. Thiên quân bình tĩnh nói. Một bên, Nguyên Yêu có chút lo lắng nói, thiên quân, ngươi yên tâm, các ngươi chưa từng có bái kiến ta đại ca ra tay, hôm nay các ngươi là tốt rồi, tốt khai hạ tầm mắt a. Bảo vệ lúc trực tiếp đã cắt đứt Nguyên Yêu, tràn đầy tự tin nhìn xem Thiên Quân nói ra. Người khác khả năng không biết, nhưng bảo vệ lúc thế nhưng mà rất rõ ràng. Tại linh hồn công kiếp phương diện lên, chỉ sợ không ai có thể cùng đại ca của mình so sánh với. Yên tâm đi, ta có thể ốp. Cầm trong tay xích viêm kiếm, Thiên Quân khóe môi nhếch lên nhàn nhạt dáng tươi cười trực tiếp đi ra phía trước. Dưới sự khinh thường bị Thiên Quân chém mất cánh tay phải. Lúc này huyết sát cự ma nổi giận vô cùng, kéo lấy hơi tàn cánh tay trái, sắc mặt run rẩy gắt gao chầm chầm vào Thiên Quân nhìn xem, tự hồ hận không thể muốn đem hắn ăn hết. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, cũng dám làm tổn thương ta. Đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vẻ mặt hung hãn, huyết sát cự ma lúc này xem như đoan chính thái độ, đem Thiên Quân cho rằng ngang cấp địch nhân. Hừ, huyết sát cự ma, ngươi cắn nuốt vô số người linh hồn, khiến cho bọn hắn không cách nào đầu thai chuyển thế. Hôm nay ta tự thay người loại chém giết ngươi cái này cái ác ma. Thiên Quân một thân chính khí nói. Ha ha, tự cho là đúng. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi tự muốn giết ta, đến đây đi, ta cho ngươi cơ hội này. Vẻ mặt cười nhạo. Dù là như thế, huyết sát cự ma vẫn là không dám khinh thường. Lĩnh vực không gian thời gian dần qua phóng xuất ra. Bất quá hai người đều là thần đế kỳ cao thủ, phóng xuất ra lĩnh vực không gian cùng không có phóng thiết là đồng dạng, lẫn nhau triệt tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 536. Cập nhật lúc 2.12.122.412.20.37, số lượng từ 7.235. Bỗng dưng chỉ thấy huyết sát cự ma sắc mặt phát lạnh, lập tức đung đưa cực lớn thân thể, khí thế kinh thiên đánh về phía Thiên Quân. Cùng một thời gian, Thiên Quân cũng không tha chậm, dùng kiếm mở đường, trực tiếp đằng khai một phiến không gian, né tránh huyết sát cự ma công kích. Trở tay một kiếm, Thiên Quân mục tiêu trực chỉ huyết sát cự ma trái tim. Khí thế lăng nhường, huyết sát cự ma tuy nhiên thân thể cồng kềnh, nhưng là phản ứng lại không chậm, ngưng khí làm kiếm, đón nhận Thiên Quân toàn lực một kích. Kiếm khí chạm vào nhau, dùng Thiên Quân xích viêm kiếm phẩm chất, vậy mà cùng huyết sát cự ma ngưng khí chỗ thành bảo kiếm liều đến tương xứng. Sắc mặt biến đổi đột ngột, Thiên Quân không nghĩ tới cái này huyết sát cự ma vậy mà cường hãn đến tư. Ha ha, tiểu tử cận thân tự dễ làm, hiện tại ngươi nên đến thử xem của ta phệ hồn tuyệt mệnh rồi. Đắc ý cuồng tiếu. Cho đến lúc này Thiên Quân mới hiểu được, cái này huyết sát cự ma cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ít nhất hắn cố ý đem chính mình dẫn đạo tại bên cạnh của hắn là vì thi triển cái này phệ hồn tuyệt mệnh. Hừ, chỉ sợ hôm nay ngươi khoản này sổ sách cho ta tính toán sai rồi. Thiên Quân lạnh lùng một cười nói. Đang ở đó màu đỏ nhạt sương mù bao phủ tại thân thể của hắn bốn phía thời điểm, Thiên Quân lòng bàn tay phải bên trên tràn ra một tầng màu đỏ như máu hào quang, chăm chú đưa hắn cả người bao trùm. Cùng một thời gian, Thiên Quân ngang nhiên đem lòng bàn tay của mình khắc ở huyết sát cự ma thân thể. Chỉ nghe được một tiếng xì xì tiếng vang, huyết sát cự ma cả người như là đã trút giận bóng da. Thân thể vậy mà mềm nhũn ra. Nhưng mà đúng lúc này, Thiên Quân cảm nhận được một cổ âm lãnh khí tức, trực tiếp khiến cho thân thể của mình không tự chủ được rùng mình một cái. Hắn biết rõ, đã tại đây thái cổ trong rừng rậm có thể lập ở chân. Cái này huyết sát cự ma tự khẳng định không đơn giản. Không có tiếp tục tiến công, Thiên Quân trực tiếp thu hồi tay phải của mình. Lập tức không chút do dự quơ quơ thân thể, hướng địa phương an toàn bỏ chạy. Đúng lúc này, một đầu như là lôi điện chi lực năng lượng trụ trực tiếp hung hăng hướng Thiên Quân vào đầu nện xuống dưới. Đất rung núi chuyển. Vốn là chắc chắn quy hồn núi. Tại huyết sát cự ma lăng thiên một kích phía dưới, vậy mà ngạnh sanh sanh một phân thành hai. Quy hồn núi do chính giữa bị phách trở thành hai nửa. Vù vù thực hiểm. Lòng còn sợ hãi quan sát sau lưng, đang nhìn đến huyết sát cự ma thời điểm, Thiên Quân mới hiểu được chính mình vừa mới quyết định là đến cỡ nào chính xác. Kỳ thật vừa mới hắn cảm nhận được huyết sát cự ma thân thể như là đã trút giận bóng da, cũng không phải hắn nhận lấy bao nhiêu tổn thương, mà là hắn biến vì mình bản thể. Một đầu có như là xà thân thể, rồi lại có voi đầu lâu, chỉnh thể nhìn về phía trên, dị thường quái dị. Không nghĩ tới linh hồn của ngươi công kích vậy mà lợi hại như vậy, vậy mà làm cho ta hiện ra bản thể tốt. Hôm nay ta để lại tay cùng ngươi một trận chiến. Khí thế trùng thiên, huyết sát cự ma toàn thân tràn ngập bưu hãn khí tức. Nhìn qua một thân màu xanh lá cây đậm phệ hồn thú, Thiên Quân ý thức được trước mắt địch nhân cường đại. Bất quá tại Hiên Viên Thần Đế chú mục phía dưới, mình không thể buông tha cho, nhìn nhau còn đối với. Thiên Quân cũng là vẻ mặt ngang nhiên nói cho ngươi càng thêm khiếp sợ còn ở phía sau. Phệ hồn thú, vốn là ta không muốn giết ngươi. Bất quá ngươi cắn nuốt chúng ta loại nhiều như thế linh hồn. Ta nếu như không giết ngươi chỉ sợ hội gặp sét đánh. Ngươi hay vẫn là nhận đi. Ha ha. Ngửa mặt lên trời thét dài. Biến thành bản thể huyết sát cự ma cười khí chấn núi sông. Không chút nào đem Thiên Quân để vào mắt. Lập tức chỉ thấy hắn biến sắc nói ra tiểu tử. Ngươi là ta gặp được ngoại trừ khai sáng thần thú về sau đệ nhất cao thủ. Năm đó cùng khai sáng thần thú một trận chiến hắn còn không có đem ta bước làm gốc thể. Ngươi cho rằng ta biến thành bản thể về sau ngươi còn là đối thủ của ta sao? Hừ! Mạnh mẽ như thế linh hồn. Nếu đem ngươi cắn nuốt, thực lực của ta sẽ lại đề thăng một cái thứ bậc. Chỉ sợ đến lúc đó khai sáng thần thú cũng không phải đối thủ của ta. Đại ca, chúng ta một khởi tới giúp ngươi đối phó cái này huyết sát cự ma a. Thực lực của hắn đã ngoài dự liệu của chúng ta ở ngoài. Bảo vệ lúc vẻ mặt lo lắng nói, hắn lúc này tự hồ cũng lo lắng khởi Thiên Quân. Thiên Quân, chúng ta hay vẫn là cùng lên đi. Đối với cái này huyết sát cự ma, chúng ta không có gì đạo nghĩa tốt giảng đấy. Hiên Viên Thần Đế chăm chú nắm chặt lại bảo kiếm trong tay, một bộ xúc thế đại bộ dạng. Không cần tin tưởng ta, tự cái này phệ hồn thú ta một người có thể ốp. Thiên Quân quả quyết cự tuyệt Hiên Viên Chiến Thiên cùng bảo vệ lúc yêu cầu. Một mình một người cầm kiếm lạnh lùng nhìn xem huyết sát cự ma phệ hồn thú. Đã ngươi thành tâm muốn chết ta đây tự không khách khí. Vết máu hồn. Huyết sát cự ma cao cao ngang đứng người lên. Chỉ thấy hắn kéo dài vạn dặm tả hữu cực lớn thân thể như là một cây cột chống trời. Bao quát nhìn xem Thiên Quân. trong mắt lộ vẻ cuồng ngạo thần sắc. Hồng Mông kiếm quyết thức thứ nhất kiếm đản tứ phương, dùng một loại quỷ dị quỷ tích muốn lấy xích viêm kiếm. Giờ khắc này, thiên quân bảo kiếm trong tay cùng với cả người như là thông thiên địa dung hợp. Thiên địa tức ta, ta tức thiên địa, không phân lẫn nhau. Xích viêm kiếm tại thiên quân trong tay, lăng lệ ác liệt, mũi kiếm như là bám vào rừng rực màu đen hỏa diễm, phun ra nuốt vào không thôi, rồi lại khí thế kinh thiên, đỉnh phong quyết đấu. Hai người đều là thi triển chính mình chí cường một chiêu. Bên trên bầu trời, vô tận năng lượng mãnh liệt bành trướng, lẻ tẻ điểm một chút huyết sắc ánh lửa không ngừng mà tại bên trên bầu trời phi nhấp nháy. Nhưng là mỗi va chạm một chỗ, luôn có thể dẫn động thiên địa chi uy,